Chương 45, băng độn, đẳng cấp. Uchiha Izuna bản đoàn tỏa hắn trong sân tĩnh tu, nghe được một câu như vậy thanh âm, hắn trong nháy mắt liền sầu mi khổ kiểm xuống dưới. Không đợi hắn làm ra phản ứng, một đạo tịnh lệ thân ảnh liền đi đến. Uy, Uchiha Izuna, ngươi cái này một mỗi ngày đều ở tại phòng ngươi bên trong, ngươi nhàm chán không thể nhạt ta không thể nhạt, chớ quay rời ta. Ta muốn tu luyện bọn hắn đã trở lại Uchiha nhất tộc có một chút thời gian. Nhưng mỗi một ngày, Uzuma Kimito quỷ nha đầu này cũng sẽ tìm đến hắn, đều sẽ quấn ở bên cạnh hắn phiền lấy hắn. Uchiha Izuna thật rất phiền muộn, hắn cảm giác được mình cách đạt tới thượng nhẫn cấp biệt còn kém một chút như vậy đã đột phá. Nếu là cái này mấy ngày không có Uzuma Kimito quấn lấy hắn, hắn sớm đã đột phá. Tại cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng một chỗ đi Uzuma kỳ tộc địa thơ ý điếm, hắn cơ hồ cái gì bận bịu QNZ không có giúp đỡ. Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, Senju Hashira Mạ cái này hai cơ hữu trung trung nguyên biểu hiện, Uchiha Izuna rất rõ ràng biết hắn thiếu cái gì. Thực lực không nói đuổi kịp Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashira Mạ cái này hai bờ UG thực lực cấp bậc. Nhưng đến thiếu cũng phải đuổi kịp sẻn rủ tổ bị giả mà A coi như đuổi không kịp sẻn rủ tổ bị giả mà QNZ đến thiếu cũng phải có thế có cái tại dưới tay hắn năng lực tự bảo vệ mình A tu luyện một chút, một ngày đem mình giam lại coi như tu luyện A, chẳng lẽ nghe qua khổ nhàn kết hợp, tu luyện cũng cần thích hợp buông lỏng, cho nên chúng ta đi ra ngoài chơi A A đúng. Nếu là có đủ thực lực, trước đó cũng liền không bị cô nàng này nửa cường cứng rắn bắt góc. Muốn chơi chính ngươi đi chơi. Khác tính cả ta ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, ngoại trừ tìm ngươi, ta còn có thể tìm ai Uzuma Kimito chu cái miệng nhỏ, thoáng chốc đáng yêu. Bất qua Uchiha Izuna cũng không có không thưởng thức này tấm phong cảnh, chọc lớn như vậy họa đây nhất định là muốn đánh nhau nếu là trước lúc này liền chút năng lực tự bảo vệ mình đều không có, thật là sắp xong rồi. Nghĩ đến đây, Uchiha Izuna không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Uzuma Kimito việc này bưng liền là gia hỏa này dẫn lên sớm biết lúc trước liền không nên cùng cô nàng này dính líu quan hệ cảm nhận được Uchiha Izuna ánh mắt. Uzuma Kimito con mắt chiếu lấp lánh là muốn cùng đi với ta chơi a đương nhiên không phải muốn chơi một mình ngươi đi chơi. Nếu không liền ngoan ngoãn ngốc ở bên cạnh đừng quấy rầy ta tu luyện Uzuma Kimito ưu hoán nhìn xem Uchiha Izuna. Người ta ở xa tới là khách, ngươi đem. Ta mang về ngươi người địa chủ này đều không nói mang ta hảo hảo chơi đùa Uchiha Izuna đầu lông mày run rẩy, lúc ấy cũng không biết hắn là cái nào gần không thích hợp, lôi kéo cô nàng này liền chạy. Nếu như bây giờ lại cho hắn một cơ hội lựa chọn, hắn hiện tại chắc chắn sẽ không lựa chọn mang theo cô nàng này cùng một chỗ chạy Uchiha Izuna ổn định lại tâm thần, tiếp tục ngồi xếp bằng, không trả lời Uzuma Kimito. Tiếp tục bắt đầu tinh luyện lên trả cờ giả đến. Hứa ngươi người này tốt không thú vị nhìn Uchiha Izuna không để ý tới hắn. Uzuma Kimito có chút nhỏ tức giận kiểu hư một câu. Bất quá nàng cũng không có cách mở, mà là ngoan ngoãn ngồi tại Uchiha Izuna bên cạnh ngẩn người. Thời gian, lại là đang trầm mặc bên trong lặng lẽ trôi qua. Bất quá lần này trầm mặc không hề giống lần trước đêm ấy ấm áp. Một người hoàn toàn không để ý chung quanh tại tu luyện cái này. Một người khác ngơ ngác ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng dùng ánh mắt u oán liếc mắt nhìn hắn. Ngay tại cái này trong an tĩnh, đột nhiên. Ken, chúc mừng chủ ký sinh thực lực đạt tới thượng nhẫn cấp biệt, lấy được thưởng, băng độn huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải. Đột phá ngạch. Cái này đột phá tựa hồ thật không có có dấu hiệu đi. Đang tại Uchiha Izuna trong lòng cảm khái thơ ý điếm. Có một cái nhắc nhở âm vang lên keng, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được băng độn huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải, trước mắt băng độn đẳng cấp, độ không tuyệt đối Uchiha Izuna lông mày nhíu lại. Cái này tính cái gì băng độn đẳng cấp độ không tuyệt đối đây là gian nở dê gì phân cấp. Nghiêng đầu nhìn một cái Uzuma Kimito, cô nàng này ngủ thiếp đi lúc này trời chiều nửa treo. Uzuma Kimito đã ngoan ngoan ngốc tại Uchiha Izuna bên cạnh rất lâu. Dạng này không nhúc nhích ngồi, ngủ cũng là khó tránh khỏi. Ngủ, ân vừa vặn thử một chút cái này băng độn huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cái này độ không tuyệt đối ruôi ra một tay nắm, toàn thân trả cờ dạ điều động. Một điểm lam mang xuất hiện tại Uchiha Izuna trong lòng bàn tay. Nhìn xem điểm này lam mang, Uchiha Izuna lông mày hung hăng xoay ở cùng nhau. cái này giống như rất tiêu hao trả cờ giả tăng cường trả cờ giả chuyển vận. Uchiha Izuna chuyển vận đại khái một cái cấp B nhận thuật lượng tiêu hao trả cờ giả, nhưng mà trên lòng bàn tay, vẹn vẹn ngưng tụ ra một cái lớn bằng ngón cái tiểu nhân nhỏ khối băng. Cái này phải dùng thành mỹ nạ dù kỳ nhất tộc như vậy phóng thích băng độn nhận thuật, cái này chỉ sợ là đem cửu vi trả cờ giả lấy ra cu nở dê rất miễn cưỡng. A Uchiha Izuna trên mặt tất cả đều là cười khổ, cái này băng độn ban thưởng cái quỷ A, cái này trả cờ giả lượng tiêu hao ai dùng lên A, tê lạnh quá A sau lưng. Ngủ được nồng ngủ dù mà kỳ mì tô chậm rãi tỉnh lại đến, dùng hai tay xoa xoa cánh tay của mình mở miệng nói. Ngay dù dù mà kỳ mì tô lời vừa ra khỏi miệng, Uchiha Izuna mới chú ý tới, hắn phòng này là đột nhiên lạnh hơn không thiếu. Lúc này chính vào trước nhật chi hạ mà cái này lớn như vậy trong phòng, hoàn toàn không có nóng rực hạ ngày cảm giác, ngược lại từng kia mát mẻ. Giống như là thu ngày Uchiha Izuna quay đầu nhìn thấy bàn tay phía trên điểm này nát băng, trên mặt tất cả đều là ngạc nhiên. Chẳng lẽ là cái này nho nhỏ khối băng đưa tới?